Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 Tân Sinh Cơ. Cực Nam dưới nền đất chỗ sâu trong, một tòa thật lớn phức tạp tụ linh trận cuồn cuộn không ngừng hấp thu quanh mình linh mạch chung. Linh khí, thật lớn ngầm quảng trường ở giữa. Ngồi xếp bằng sắc mặt hôi bại Lệ Tiêu, hắn thỉnh thoảng mở mắt ra nghi hoặc mà cảm ứng xa ở Vạn Yêu Sơn mạch kết giới, sụp đổ tốc độ quá nhanh. Hắn biết khẳng định là có người cường công dẫn tới, kết giới hoàn toàn tán loạn thời điểm. Hắn ngược lại không hề quan tâm. Vạn Yêu Sơn mạch hết thảy cố nhiên quan trọng, nhưng nếu không đem thương dưỡng hảo, giữ không nổi tánh mạng. Hết thảy đều là hư vô, sau khi thất bại có thể làm lại từ đầu. Tổn thất có thể một lần nữa tìm về. Chỉ cần tánh mạng cùng cảnh giới còn ở, hắn có rất nhiều cơ hội trả thù trở về, không cần nghĩ nhiều. Sấn hắn trọng thương tiến đến quấy rối tất là kia mấy chỉ yêu tổ cùng ba người tổ không thể nghi ngờ. Trong lòng hận giận giao tạp, nhưng cũng chỉ là giây lát chi gian liền vứt bỏ sau đầu, từ không gian thông đạo truyền đến công kích đem hắn bị thương quá nặng, thân thể nguyên anh, đan điền thức hải, không một chỗ hoàn hảo. Hắn trước mắt nhất mấu chốt không phải chính diện cùng bọn họ chống đỡ, mà là tránh đi mũi nhọn, chờ đến một lần nữa trở về đỉnh khi lại làm cho bọn họ nhất nhất trả giá đại giới. Bất quá là đám ô hợp, Lệ Tiêu trong lòng khinh miệt theo phẫn nộ biến mất, trở về bình tĩnh khoảnh khắc. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại lần nữa tiến vào thâm tầng nhập định chung, Lệ Tiêu nhập định. Thực lực của hắn đã không đủ để bố trí không gian kết giới. Nhưng dưới nền đất quảng trường trận pháp thập phần phức tạp. Muốn phá giải hẳn là không dễ. Triệu Tiểu Lạc nhắm mắt lại cảm ứng. Đem cảm giác đến hết thảy chi tiết đều nói cho cấp mọi người, tên là Hoàng Vi Lan cực âm thể nữ tu. Sinh đến thanh tú ôn nhu. Nhìn qua ước chừng 35-6, trên mặt vẫn luôn mang theo thẹn thùng tươi cười, nàng cùng Triệu Tiểu Lạc chi gian liên lạc cùng. Tương thông, tuyệt phi nam nữ chi gian tình cảm, cùng thân hữu tình nghĩa cũng không giống nhau, càng như là một cái chỉnh thể phân hóa ra tới hai người. Nhưng lại có hoàn toàn bất đồng tính cách cùng độc lập tư duy, chư vị chân nhân. Nếu là phương tiện nói lại hướng cực nam phương hành tẩu một đoạn. Khoảng cách càng gần, càng là phương tiện tam linh hấp dẫn kim hỏa chi linh, nghe được Hoàng Vi Lan nói. Chở mọi người đan ngọc cùng trường ly lại lần nữa chấn cánh. Dù sao hắc chim sẻ đã không quan tâm bắt đầu chữa thương. Liền tính nhận thấy được bọn họ hành động cũng vô lực phản kích, không sai biệt lắm. Hoàng Vi Lan rõ ràng mà cảm giác nói kim hỏa linh vật nhảy động. Chúng nó dã tính bản năng đều đã bị lau đi. Chỉ còn lại thuần túy linh tính, cảm ứng được phược long vực cùng mặt khác tam linh triệu hoán. Kim hỏa chi linh ngo ngoe dục dịch, hẳn là ở hắn chữ vật không gian chung. Tiểu Lạc, cầu thông phược long vực, hảo. Triệu Tiểu Lạc theo tiếng đồng thời đã ăn ý mà nhắm mắt lại. Hai người cảm giác lực cùng phược long vực hòa hợp nhất thể. Ngưng tụ ra một cổ cường đại không tiếng động triệu hoán, càn khôn phun ra thổ linh ở phất y trong. Tay lập lòe ra ám vàng linh quang, mộc linh cùng thủy linh phân biệt ở lận bất khuất cùng chấp minh lòng bàn tay. Bọn họ ba cái không cảm giác được kim hỏa chi linh, nhưng có thể từ trên tay linh vật phát ra hưng phấn biết được. Kim hỏa chi linh đang ở liều mạng dãy giụa chung, ở cực âm cực dương hai người xem ra. Phược Long vực giờ phút này giống như là sống giống nhau. Có cường đại ý nguyện, có đối tân sinh khát vọng. Còn có từng đợt chịu trói buộc đã lâu bi thương, Phược Long vực thổ địa lực lượng bị điều động đến mức tận cùng, dưới nền đất quảng trường không gian cũng bị dẫn động. Dần dần, nhắm chặt hai mắt không tỉnh Lệ Tiêu trên người đột nhiên bính ra hai lũ linh quang. Nhất thanh nhất hắc, không chút do dự thoát ly trận pháp hướng ra phía ngoài bay đi, thành công. Triệu Tiểu Lạc đột nhiên mở hai mắt. Biểu tình khống chế không được mà kích động, Hoàng Vi Lan cùng hắn giống nhau. Giờ phút này cảm nhận được hưng phấn cùng mừng như điên. Là hỗn hợp chính mình. Triệu Tiểu Lạc cùng với toàn bộ Phược Long vực tâm tình. Một thật mạnh chồng lên. Cả người đều ức chế không được mà run rẩy, mang lên linh vật. tốc tốc rời đi. Chẳng sợ tin tưởng Lệ Tiêu không có khả năng mạo hiểm hiện thân, Phất Y vẫn không muốn ở chỗ này dừng lại. Dung hợp tân khí linh không dung phá hư, tốt nhất là đến hoang tàn vắng vẻ địa phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hâm Vân đưa tới vui mừng thân thiết kim linh, Đàn Ngọc mang lên hoạt bát linh động hỏa linh, hai chỉ thật lớn điểu thân lại một lần chấn cánh, hướng tới cực tây phương hướng bay nhanh mà đi. Ở Phất Y dưới sự chỉ dẫn, mọi người tới đến một mảnh linh khí còn tính nồng đậm hoang lâm bên trong. Kéo dài qua khô mộc lâm con sông chảy xiết, trên không huyền phù một tòa trụi lủi phù không đảo nhỏ, nơi này đã từng cũng có yêu chủ chiếm cứ. Nhưng chấp minh đưa tới nước lũ đem Phược Long vực bao phủ sau, đại bộ phận yêu tu đều không muốn lại chịu Lệ Tiêu thống trị, từ bỏ địa bàn tùy đại chúng cùng rời đi. Chư vị tiền bối, ta cùng Tiểu Lạc muốn ở trên đảo chậm rãi lĩnh ngộ như thế nào dung hợp. Chính là không biết đến tột cùng yêu cầu bao lâu thời gian. Hoàng Vi Lan có chút ngượng ngùng mà cười cười, ở dung hợp trong lúc, nàng cùng Triệu Tiểu Lạc nửa điểm sức phản kháng đều không có. Còn cần có người thời gian dài trấn thủ mới được. Phất Y cười bảo đảm nói. Người yên tâm, chúng ta đều ở chỗ này, vô luận là ai đều không thể quấy nhiễu đến các ngươi. Hoàng Vi Lan cùng Triệu Tiểu Lạc đều ôm chờ mong, gật gật đầu tiến vào phù không đảo trung tâm, đưa tới ngũ hành chi linh vờn quanh ở quanh người. Hai người tương đối mà ngồi, một âm một dương, hơi thở hoàn toàn tương phản, rồi lại hoàn mỹ tương dung. Phất Y đám người xa xa vây quanh phù không đảo nhỏ, ở không trung truyền âm giao lưu. Toàn ở đồng thời cảm ứng được Phược Long vực thiên địa vi diệu biến hóa, thổ địa giống như có cái gì sống lại giống nhau. Bồi Khôn cùng thổ địa chi gian liên tiếp nhất chặt chẽ. Hắn thần thức nhận thấy được, Phược Long vực dưới nền đất chỗ sâu trong có một loại kỳ diệu sinh cơ đang ở dựng dục, sông nước. Chung cũng là, chấp minh ngắn gọn mà theo một câu, hắn cảm nhận được chính là cùng Bồi Khôn tương đồng sinh cơ thực mau. Hâm Vân cùng Đan Ngọc cũng đều nhận thấy được nơi đây kim loại tính mạch khoáng cùng hỏa thuộc tính mạch khoáng chung biến hóa. Cuối cùng là Phất Y, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất. Bọn họ rõ ràng mà cảm ứng được thiên địa khí cơ cùng thiên đạo thay đổi, này biến ảo tương đối thông thả, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều cùng thượng một khắc hoàn toàn bất đồng. Phất Y phô khai thần thức thậm chí cảm giác được, nơi này cỏ cây càng thêm tươi tốt xanh sông nước hồ khê đều càng vì khiết tịnh mát lạnh, thiên cùng địa rực rỡ hẳn lên, ngay cả sụp đổ vạn yêu sơn mạch chung đều bốc cháy lên sinh cơ ngôi sao chi hỏa. Mỗi một ngày kết thúc, Phược Long vực đều sẽ trở nên càng cường đại hơn, sinh cơ càng thêm nồng đậm. Nửa tháng sau, ngay cả sinh hoạt ở chỗ này yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ đều đã nhận ra này phân không giống bình thường, không có người biết đây là có chuyện gì. Duy nhất có thể biết được đáp án, Lệ Tiêu vẫn ở vào nhập định trạng thái, đem hết toàn lực chữa trị thân thể thần hồn thương. Một tháng qua đi, rốt cuộc có nhạy bén yêu tu nhận thấy được biến hóa tựa hồ là từ cực tây phương hướng bị dẫn động. Tiến đến tra xét yêu tu thấy là 5 vị yêu tổ ở trấn thủ, dư thừa lòng hiếu kỳ toàn bộ biến mất, quay đầu liền tới chỗ chạy như bay. Sợ lạc hậu nửa bước bị yêu tổ nhóm diệt khẩu, các ngươi mau xem. Ngũ linh giống như cùng lưỡng đạo hình người hòa hợp nhất thể. Ở Hâm Vân tiếng kinh hô chung, mọi người sôi nổi thay đổi linh lực bao trùm hai mắt. Quả nhiên nhìn đến lưỡng đạo hư ảo bóng người từ Hoàng Vi Lan, Triệu Tiểu Lạc trên người thoát ly, giống như là rút ra bọn họ trên người một bộ phận, này lưỡng đạo rực rỡ lung linh bóng người cùng 5 con lập lòe nhảy động linh vật chậm rãi dung hợp, dần dần hình thành một con ngũ quang thập sắc trong suốt tinh thể hình người. Hết chương.